Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93. Mạc Thị thổ huyết, toàn trường run rẩy, thoải mái, số 23 đơn vị carbon vanh si lên thân, bắt trước Mạc Giã thành chủ cùng Trúc Thiên phóng viện trưởng chữ viết. Đồng thời dùng đặc thù thuốc màu vẽ ra đại ấn, đờ vanh si là ai a? Như thần họa sĩ a, người ngụy tạo thần vẽ, thượng kinh trung nguyên giả, đều không có sơ hở. Huống chi là chỉ là chữ viết, chỉ là một phần khế ước. Vân Trung Hạc chỉ vào khế ước nói, các ngươi nhìn, Trúc Thiên Phóng, Ngụy Cung, còn có ở đây đại nhân vật đều đem Vân Trung Hạc trong tay phần khế ước này cầm tới cẩn thận phân. Biệt, Mạc Giã thành chủ, Mạc Thu thiếu chủ hai người cũng tiến tới góp mặt, một nhóm người, tỉ mỉ, từng chữ phân biệt. Kết quả, thật sự là xui xẻo. Trên cả bộ khế ước nội dung cụ thể, là dùng Trúc Thiên Phóng chữ viết khởi thảo, nhưng là Trúc Thiên Phóng chết, cũng sẽ không khởi thảo dạng này khế ước a. Mạc Thị gia tộc trả lại Lạc Diệp Lĩnh, làm sao có thể? Nhưng là phía trên này mỗi một chữ đều cùng Trúc Thiên Phóng chữ viết giống nhau như đúc. Trúc Thiên Phóng là đại nhân vật, là đại Tây Thư Viện a, cho nên cũng coi như được là vô chủ chi địa nhà thư pháp. Mỗi một cái nhà thư pháp chẳng những tự thành phong cách, mà là viết chữ đều có tiểu khiếu môn. Trúc Thiên Phóng tiểu khiếu môn ngay tại móc câu cong thời điểm, chẳng những có đặc thù góc độ, mà lại câu xong đằng sau sẽ còn đảo quanh, mà đảo quanh đi ra này là tại câu uốn cong địa phương, chỗ đó vốn chính là mực đen, cho nên chỉ bằng vào mắt thường là không nhìn ra, chỉ có thể đối với chiếu sáng mới có thể nhìn ra đảo quanh kia. Trúc Thiên Phóng lập tức đối với ánh nắng chiếu, kết quả tại móc câu cong địa phương xác thực thấy được đầu bút lông đảo quanh, cùng hắn bình thường viết giống nhau như đúc. Mà Mạc Giã thành chủ không phải nhà thư pháp, nhưng hắn võ công rất cao, cho nên viết ra chữ như là thiết câu ngân họa đồng dạng, sắc bén bức người. Loại chữ này cũng là rất khó bắt trước, không có Mạc Giã thành chủ võ công, căn bản là không viết ra được đến loại chữ này. Đây mới thực là nét chữ cứng cáp. Cứ việc trên phần khế ước giả này thuộc về Mạc Giã thành chủ, chữ chỉ có hai cái, chính là hắn ký tên. Đây là tên của hắn a. Theo nói độc nhất vô nhị, cũng căn bản không có khả năng bắt chước đến giống nhau như đúc. Kết quả, chính là giống nhau như đúc, thậm chí so Mạc Giã thành chủ viết còn muốn giống chính hắn chữ. Trúc Thiên Phóng có một loại phi thường hoang đường cảm giác. Nếu không phải minh xác chính mình không có viết qua phần khế ước này, hắn cơ hồ đều muốn nhịn không được hoài nghi mình là có hay không viết qua. Bởi vì phía trên này chính mình cùng hắn Trúc Thiên Phóng hoàn toàn giống nhau như đúc a. Càng quỷ dị chính là, ngay cả Trúc Thiên Phóng tư nhân con dấu, còn có Mạc Giã thành chủ đại ấn, cũng đều giả tạo đến giống nhau như đúc. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, các ngươi nhìn thấy không? Thấy được chưa? Những này là không phải Trúc Thiên Phóng viện trưởng chữ viết. Có phải hay không Mạc Giã thành chủ bút tích? Có phải là hắn hay không đại ấn? Đông đảo đại nhân vật nhịn không được gật đầu. Bởi vì đúng là a, nhưng là Mạc Giã thành chủ coi như điên rồi, cũng sẽ không ký kết dạng này khế ước. Vân Trung Hạc nói, vậy phần khế ước này chính là thật. Sau đó, Vân Trung Hạc hướng phía Mạc Giã thành chủ nói, khế ước lớn hơn trời, xin mời Mạc Giã thành chủ tuân theo khế ước, đem Lạc Diệp Lĩnh trả lại ta Liệt Phong Cốc. Lúc này, Trúc Thiên Phóng viện trưởng ngược lại bình tĩnh lại, lạnh giọng nói, Vân Ngạo Thiên, người cũng đã biết giả tạo khế ước là tội gì? Tội chết. Mạc Giã thành chủ lạnh nhạt nói, liền ngay trước mặt của mọi người, lăng trì sự tử. Vân Trung Hạc cười to nói, thật không thể giả, Giả thật không được, ta Vân Ngạo Thiên cả đời không thẹn với lương tâm, từ trước tới giờ không giở trò dối trá. Mà mẹ nó, ngươi nói lời này không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Mạc Giã Thành chủ nói, vào lúc ban đêm ký kết khế ước, một thước ba phần, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng, chúng ta Liệt Phong Cốc một phần, Mạc Thị gia tộc một phần, Trúc Thiên Phóng viện trưởng một phần. Mạc Giã Thành chủ nói, ta cùng Trúc Thiên Phóng viện trưởng hai cái dương này, không có đổi, giấy niêm phong cũng hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên bên trong khẳng định là đêm hôm đó ký kết khế ước. Đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng. Mạc Giã Thành chủ nói, nếu như ta cùng Trúc Thiên Phóng viện trưởng trong hộp khế ước cùng ngươi phần này không giống với, thì tính sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên cần đi qua mọi người kiên định, nếu như ngươi cùng Trúc Thiên Phóng viện trưởng trong hộp khế ước chữ viết cùng đại ấn làm thật, nhưng nội dung lại cùng trong tay của ta một phần này không giống với, như vậy 2:1, các ngươi hai phần kia là thật, ta một phần này chính là giả. Tốt, Mạc Giã Thành chủ quát lớn, vào lúc ban đêm, ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt ký kết khế ước rõ rõ ràng ràng, Liệt Phong Cốc vĩnh cửu cắt nhường Lạc Diệp lĩnh cho ta, đồng thời đem Bạch Ngân ruộng muối không ràng buộc thuê 50 năm cho ta Mạc Thị gia tộc. Trúc Thiên Phóng viện trưởng làm trọng tài giả, có thể làm chứng. Vân Trung Hạc nói, ta chỉ nhận giấy trắng mực đen khế ước. Được, Mạc Giã Thành chủ nói, nếu như chúng ta hai phần khế ước này cùng ngươi không giống với, vậy liền chứng minh ngươi phần này là giả, ta liền ngay trước mặt của mọi người đưa ngươi tươi sống dóc thịt giết, như thế nào? Vân Trung Hạc quát to. Tốt, Mạc Giã Thành chủ nói, tất cả mọi người làm chứng, nếu ta cùng Trúc viện trưởng trong hộp lấy ra khế ước cùng Vân Ngạo Thiên một phần này không giống với, vậy hắn một phần kia chính là giả, ta liền trước mặt mọi người giết hắn. Ở đây đông đảo đại nhân vật liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu đồng ý. Mạc Giã Thành chủ bỗng nhiên rút ra đại kiếm, để lên bàn, hắn đại kiếm tràn đầy mùi huyết tinh, ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt đối sát khí, chỉ đợi kết quả vừa ra, liền lập tức làm thịt Vân Trung Hạc. Mạc Giã Thành chủ cầm lấy chính mình hộp sắt kia, bỗng nhiên xé toang giấy niêm phong. Trúc viện trưởng cũng cầm lấy hắn hộp sắt kia, yêu nhã xé đi giấy niêm phong. Vân Ngạo Thiên, người xác thực biết một chút chút tài mọn, nhưng cũng là tự tìm đường chết. Ngươi coi như vụng trộm đổi đi Tỉnh Thị gia tộc phần khế ước kia thì như thế nào? Ta cùng Trúc Thiên Phóng viện trưởng cất giữ khế ước, vĩnh viễn không có khả năng bị thay đổi. Quả thật là như thế. Hai phần khế ước này đều cất giữ trong chỉ có Mạc Giã Thành chủ cùng Trúc Thiên Phóng mới biết tuyệt mật chi địa, mà lại phòng thủ xâm nghiêm cực kỳ, căn bản không có khả năng bị trộm lấy. Đã sớm nhìn ngươi Vân Ngạo Thiên không vừa mắt, hôm nay liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mạc Giã Thành chủ cất cao giọng nói, chư vị, mọi người xin nhìn rõ, Trúc Thiên Phóng viện trưởng, chúng ta cùng một chỗ mở ra đi. Tốt, Trúc Thiên Phóng viện trưởng nói, sau đó hai người giơ lên hộp sắt, ở trước mặt tất cả mọi người, từ từ mở ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nháy mắt đều không nháy mắt, bởi vì chỉ cần trong hai hộp này khế ước cùng Vân Trung Hạc trong tay không giống với, vậy hắn nhất định phải chết, thần tiên khó cứu. Mà lại, Liệt Phong Cốc vẫn như cũ muốn chấp hành khế ước, vĩnh cửu cắt nhường Lạc Diệp lĩnh cho Mạc Thị gia tộc, đồng thời đem Bạch Ngân ruộng muối thuê cho Mạc Thị gia tộc 50 năm. Coi như mặt trời rơi khỏi phía Tây, cũng không cải biến được kết quả này. Nhưng mà, toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người không dám tin nhìn qua trong hộp sắt. Trọn vẹn một hồi lâu phát ra tràn ngập kinh nghi thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì trong hai hộp sắt này căn bản cũng không có khế ước gì, chỉ có một đoàn tro tàn a, thiêu đốt đằng sau tro tàn a. Mạc Giã cùng Trúc Thiên Phóng viện trưởng còn tại giơ cao hộp, cũng không nhìn thấy bên trong, nhưng là thấy đến vẻ mặt của mọi người quỷ dị, không khỏi kinh ngạc. Lúc này một trận gió thổi qua, trong hộp tro tàn bay thẳng đổ đi ra. Mạc Giã thành chủ không khỏi chuyển qua hộp xem xét, kết quả một đoàn tro tàn bay thẳng đến trên mặt của hắn. Trong nháy mắt, cả người hắn như là sét đánh đồng dạng, không nhúc nhích. Trúc Thiên Phóng viện trưởng cũng trong nháy mắt đôi mắt trợn đến lớn nhất, gắt gao nhìn chằm chằm rỗng tuếch hộp sắt, trơ mắt nhìn xem bên trong tro tàn tung bay đi ra. Dựa vào, bên trong khế ước đâu? Đêm hôm đó, rõ ràng đặt ở bên trong, đồng thời khóa kỹ, dán lên giấy niêm phong đó a. Lúc này trong hộp nào có cái gì khế ước a? Hai người khắp cả người lạnh buốt. Cứ việc lúc này là mùa hè lớn, nóng đến không được, nhưng hai người hay là như là thân ở hầm băng đồng dạng, thậm chí mồ hôi lạnh tuôn ra. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Tại sao lại dạng này a? Thật tốt khế ước khóa tại trong hộp sắt, không có ai đi động nó, tại sao lại thiêu đến tan thành mây khói a? Ngày đó ký khế ước thời điểm, bút mực giấy nghiên đều là Mạc thị gia tộc chuẩn bị đó a. Cái này Vân Ngạo Thiên không động được bất luận cái gì tay chân đó a. Tại sao lại thiêu hủy a? Mạc Giã thành chủ đầu từng đợt không rõ, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Dưới mắt cục diện này, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn đắc tội vô số người, đắc tội Đạm Đài gia tộc, chủ động đi vì Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc rửa sạch tội danh, đồng thời vì Liệt Phong Cốc giải trừ phong tỏa chế tài. Kết quả không có đạt được cái gì. Lạc Diệp lĩnh vĩnh cửu cắt nhường không có đạt được, Bạch Ngân ruộng muối cũng không có đạt được. Ngược lại không công bại lộ dã tâm của mình, bỏ ra đại giới lớn như vậy, cái gì đều lợi ích đều không có đạt được. Hiện tại ngược lại bị Vân Ngạo Thiên cẩu tặc này trả đũa, mất cả trì lẫn trài. Mà lúc này, Vân Trung Hạc bỗng nhiên gào thét. Trời à, thật là đáng sợ. Chư vị đại nhân, các ngươi nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Mạc Giã thành chủ đêm hôm đó rõ ràng ký kết khế ước, muốn đem Lạc Diệp lĩnh 1,300 cây số vuông trả lại cho chúng ta tỉnh thị gia tộc. Hiện tại hắn vì bội ước, lại đem khế ước đốt rồi. Vậy mà đốt rồi, quá hèn hạ, quá vô sỉ. Lão thiên gia a, ngươi mở to mắt xem một chút đi, ngươi còn chúng ta một cái công đạo a? Ký kết khế ước đều có thể thiêu hủy, người trong thiên hạ đều cùng Mạc Giã thành chủ một dạng vô sỉ. Chúng ta những người đàng hoàng này còn có đường sống sao? Nếu thiêu hủy, vì sao ngày đó muốn ký a? Hôm nay lại còn phải ngã đánh một bừa cào, nói ta giả tạo khế ước, còn muốn đem ta thiên đao vạn quả. Như vậy bội bạc, như vậy lang tâm cẩu phế, như vậy đổi trắng thay đen, như vậy chỉ hưu bảo ngựa. Mạc Giã thành chủ, ngươi còn mặt mũi nào đứng hàng chư hầu vị trí? Chúng ta người thành thật còn có đường sống sao? Còn có thiên lý hay không a? Vân Trung Hạc nhìn trời gào thét, tê tâm liệt phế. Chư vị đại nhân, van cầu các ngươi cho chúng ta Liệt Phong Cốc làm chủ a, vì ta Vân Ngạo Thiên người thành thật này làm chủ a. Nhìn xem Vân Trung Hạc biểu diễn, toàn trường thật sự là yên tĩnh như chết, đám người ra đầu từng đợt run lên, thật sự là quá tu a. Mạc Giã thành chủ chỉ cảm thấy thân thể của mình không ngừng hạ xuống, hạ xuống, phảng phất muốn ngã vào 18 tầng địa ngục. Chú thích, chư vị ân công, đem phiếu đề cử cho ta người đàng hoàng này được không? Bánh ngọt cảm động đến rơi nước mắt, đầu dạp xuống đất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.